Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, đặc thù giải phẫu đối tượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần đầu tiên tới máy bay buồng lái này, Lâm Kiệt tâm tình vẫn đủ kích động, đầu tiên đập vào mi mắt là thao khống diện bản thượng biến hóa không ngừng các loại số liệu và chỉ thị đồ biểu. Xuyên thấu qua thoải mái cửa sổ mạn tàu, còn có thể thấy vô tận biển mây. Đáng tiếc duy nhất chính là không có gì vật tham chiếu để cho Lâm Kiệt cảm thụ máy bay vậy gió chỉ điện xính vậy kích thích tốc độ. Lâm Kiệt còn không có tốt thưởng thức, cơ trưởng liền đem mình mang máy truyền tin đưa tới. Liền nghe hắn hết sức khách khí nói, Lâm tiên sinh, ta nơi này nhận được một cái đến từ mặt đất truyền tin khẩn cấp. Nói là cần và ngài tiến hành liên lạc. Truyền tin khẩn cấp, Lâm Kiệt trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra dạng việc lớn, lại truy đuổi mình đuổi tới chục nghìn mét trên trời cao. Hắn đeo ống nghe lên máy truyền tin, hướng về phía micro vội vàng nói, ta là Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, người tốt, ta là Mạnh Dương, nghe được cái thanh âm này, Lâm Kiệt tâm tình là khó hiểu buông lỏng một chút, quân nhân giải ngũ bảo đảm bộ Mạnh Dương, hắn nhưng mà quân đội nhân sĩ, truy xét mình hành tung, vẫn dễ như trở bàn tay, lại truyền tin khẩn cấp đến từ hắn, tỏ rõ không phải là mình người quen xảy ra chuyện, liền nghe Mạnh Dương thanh âm. Tiếp tục từ tai nghe trong truyền ra, xin lỗi, quấy rầy Lâm chuyên gia ngươi nghỉ dưỡng, có một việc cần phải làm phiền ngươi, không biết ngươi có thể hay không lần này nghỉ dưỡng cuộc hành trình trong. Rút ra thời gian mấy tiếng, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt tâm tình là mơ hồ có chút không vui, nhưng đối phương bối cảnh thâm hậu, để cho hắn không tiện cự tuyệt, hắn có chút chế nhạo nói, Mạnh tướng quân. Ngươi cũng cầm điện thoại đánh tới trên máy bay. Ta còn có thể cự tuyệt sao? Nói đi, đến tột cùng là đâu một vị đại nhân vật thân thể? Có chút khó chịu à? Ngươi trước cầm hắn bệnh tình miêu tả một chút. Ta cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Không phải là người, là máy móc. Lâm chuyên gia, lần này cần ngươi cho một máy dụng cụ làm giải phẫu. Nghe nói như vậy. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, tiếp đó có chút tức giận dâng trào, giọng cứng rắn nói, Mạnh tướng quân, ta là một người bác sĩ, chỉ sẽ chữa người, không sẽ chữa trị máy móc, ngươi loại chuyện này, càng hẳn đi tìm kỹ sư. Lâm chuyên gia, người trước đừng tức giận à, Mạnh Dương trong điện thoại cấp vội vàng giải thích. Ngươi nghe ta từ từ nói, ta cũng không có được thất tâm phong. Cũng sẽ không cố ý liên lạc hàng không dân dụng ngành chọc cười ngươi chơi. Vội vã như vậy tìm ngươi, tự nhiên là có nguyên nhân. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, mình đây là nóng lòng. Hắn thong thả một chút tâm tình, nói, Mạnh tướng quân, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đi, ta nghe đây, là như vậy, bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Một máy đặc biệt tinh vi lớn dụng cụ. Bên trong bộ có một cái tuyến lãm. Ra một vài vấn đề cần thay đổi. Mạnh Dương giọng chậm rãi nói. Mấy vị công nghiệp quân sự chuyên gia đi qua cẩn thận nghiên cứu. Nhất trí cho rằng, tốt nhất là ở dụng cụ vận chuyển bình thường dưới tình huống. Tiến hành thay đổi, bởi vì, cái này dụng cụ một khi ngừng máy, tạo thành hậu quả. Không phải kim tiền có thể cân nhắc, trong này dính đến an ninh quốc gia. Nhưng là, dưới tình huống này, thay đổi con đường này lãm độ khó, liền lớn vô cùng. Mạnh Dương giọng nặng nề nói, bọn họ cần một cái tay, đặc biệt ổn, tay, đặc biệt chính xác người. Đổi tuyến lãm trong quá trình, là tuyệt đối không thể ra bất kỳ không may. Trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm người như vậy à? Bọn họ liệt cử không thiếu cần tay chính xác, ra tay tinh chuẩn cùng đặc tính nghề. Trong đó có bác sĩ ngoại khoa. Tự nhiên, đối thủ thuật năng lực yêu cầu cao hơn não bác sĩ ngoại khoa. Liền trở thành bác sĩ ngoại khoa ở giữa chọn đầu. Thấy não bác sĩ ngoại khoa, có người liền nghĩ đến ngươi. Mạnh Dương trầm giọng nói, nếu như nói, trong nước ai có thể thuận lợi hoàn thành khiêu chiến này tính 10 phần công tác. Lâm chuyên gia ngươi chính là dĩ nhiên không để cho người thứ nhất chọn. Đến tận bây giờ, Lâm chuyên gia ngươi bác sĩ mổ chính giải phẫu, đều là vô cùng khó khăn tinh chuẩn giải phẫu. Nói là một đao thiên đường, một đao địa ngục không quá đáng, nhưng là không một ngoại lệ. Ngươi đều thu được hoàn mỹ thành công. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, tốt lắm, tốt lắm, Mạnh tướng quân. Không cần cho ta đội cái mũ cao. Trong quân danh y như thế nhiều. Những thứ khác nghề khẳng định cũng có tay đặc biệt ổn. Đặc biệt chính xác chuyên nghiệp tài nhân. Ta coi như là kia căn thông đây. Bất quá đây. Hắn thở mạnh nói. Mạnh tướng quân ngươi như thế phí tâm liên lạc với ta. Ta tự nhiên không thể bác ngươi mặt mũi. Ta liền dáng thử một lần đi. Thỉnh thoảng đóng vai một chút kỹ sư công tác, ta vẫn là rất hứng thú. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, chỉ bất quá cái gì? Mạnh Dương truy vấn một câu, lại sang sảng tỏ thái độ. Lâm chuyên gia, ngươi có yêu cầu gì tùy tiện đề ra, ta bên này có thể thỏa mãn, tự nhiên không sẽ từ chối. Lâm Kiệt trầm giọng nói, mặc dù mạnh tướng quân ngươi tin tưởng ta. Ta đối với mình năng lực cũng có một ít tự tin, nhưng là không thấy cụ thể là tình huống gì. Ta không thể làm ra 100% cam kết. Thấy cụ thể thực cảnh lúc, ta mới có thể căn cứ tình huống thực tế làm ra sau cùng phán đoán. Lâm Kiệt một chữ một cái nói, có thể thử một lần nói, ta không sẽ lùi bước. Nếu như ta không có nắm chắc, cũng không ai có thể cưỡng bách ta. Đây là tự nhiên, Mạnh Dương bảo đảm nói, chúng ta không biết làm không trâu bắt chó đi cày sự việc. Đây là cực lớn không chịu trách nhiệm, Lâm chuyên gia, đối với một điểm này, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn. Lâm Kiệt vừa tiếp tục nói, còn có một việc, trở lại Lâm Hải, lại trở lại Tây Tứ Xuyên hành trình, ngươi có thể phải nhường người cho ta sắp xếp xong xuôi. Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, liền bị Mạnh Dương cắt đứt. Lâm chuyên gia, đây thật là đúng dịp chuyện đâu. Vậy đài cần phải làm giải phẫu dụng cụ không có ở đây Tân Hải. Chính là Tứ Xuyên Tây Bộ. Ngươi xuống máy bay, từ sẽ có người đi đón ngươi. Lâm Kiệt trở lại buồng thương vụ. Lâm Miểu và An Khả Mộng liền díu dít tranh nhau hỏi. Ca ca, buồng lái này vui không? Kiệt ca ca, ngươi có hay không sờ vừa xuống máy bay điều khiển cần à? Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái hai người đầu, cười nói, và điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm máy bay buồng lái này kém không nhiều. Vậy cứ như vậy, này, đây là cơ trưởng cho vật kỷ niệm, cho các ngươi. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền cơ trưởng cho hai cái máy bay chở hành khách thủy tinh mô hình. Phân cho Lâm Miểu và An Khả Mộng, Lâm Kiệt sau khi ngồi xuống, đối với một bên An Khả Hinh nhẹ giọng nói, xuống máy bay, chúng ta cần trước tách ra một chút, các ngươi đi trước trúc biển nơi đó, chờ ta xử lý xong một chuyện, lại đi cùng các ngươi hội họp. An Khả Hinh chợt tỉnh ngộ lại, hạ thấp giọng hỏi, lại có người cầu ngươi xuất thủ cứu người, là cơ trưởng. Vẫn là những người khác. Là khác có người khác. Lâm Kiệt đơn giản cầm bên trong buồng lái này sự tình phát sinh nói cho nàng. Lại nói, dựa theo Mạnh tướng quân giải thích, tính luôn xây máy móc thời gian, còn có tới và đi thời gian, nhất hơn cũng chính là 3-4 tiếng. Các ngươi đi trước trúc biển nơi đó, có lẽ ta còn có thể kịp thời chạy tới, và các ngươi một khối ăn cơm tối đây. An Khả Hinh nhẹ khẽ gật đầu, nói, bất luận khuya bao nhiêu, chúng ta cũng chờ ngươi một khối ăn cơm, còn có 10 đến 20 phút, máy bay liền đến Tứ Xuyên Tây Bộ tỉnh sẽ. Ngồi ở phía sau, một mực rất yên lặng. Trung đại giang đi về trước dò xét tìm trong người thể, rất là khách khí nói: "Lâm chuyên gia, quấy rầy một chút, ta có thể tư vấn ngài một chuyện sao?" Lâm Kiệt quay đầu nhìn hắn, hơi gật đầu nói: "À, chuyện gì?" Trung đại giang sờ mình hói đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Ta ngày hôm nay mới 42 tuổi, ta đầu này đỉnh liền chọc, thử không thiếu biện pháp, một mực không có hiệu quả gì. Lâm chuyên gia, ngài có thể có biện pháp gì hay?" Lâm Kiệt nhìn hắn tranh minh miếng ngói sáng đỉnh đầu, lắc đầu nói: "Ngươi đây là thuộc về chi giật tính dụng tóc, lại kêu nội tiết tố nam nguyên tính dụng tóc. Cái này cùng di truyền có quan hệ. Có thể nói cho đến bây giờ, y học hiện đại còn không có gì hữu hiệu biện pháp trị liệu." Hắn rồi nói tiếp: "Có lẽ trung y có cái gì phương thuốc cổ truyền, hoặc là điều dưỡng biện pháp. Chỉ là đối với trung y một khối này, ta không được rõ, cần chính ngươi nghe." Trung đại giang thở dài một cái, có chút thất vọng nói: "Lâm chuyên gia ngài cũng nói không có gì hữu hiệu biện pháp trị liệu. Vậy ta cũng chỉ tuyệt vọng, lại nữa hoa những cái kia uổng tiền. Còn như trung y, ta trước kia cũng thử qua mấy cái toa thuốc, vậy không có hiệu quả gì." Hắn có chút chấp nhận nói: "Chọc liền liền chọc liền đi." Trung đại giang lại đổi một đề tài, hỏi: "Lâm chuyên gia, các ngươi đây là đi Tây Tứ Xuyên du lịch?" Lâm Kiệt gật đầu một cái, coi là làm khẳng định đáp lại. Trung đại giang nhiệt tình nói: "Vừa ra Tân Hải, chúng ta coi như là đồng hương. Ta ở Tây Tứ Xuyên có một cái công ty nhỏ, kinh doanh có 10 năm, hoặc hơn hoặc thiếu có một số nhân mạch. Lâm chuyên gia, các ngươi nếu như có cần gì, ví dụ như xe cộ, dừng chân, hướng đạo cái gì, xin không nên khách khí." Đối với cùng vị này Trung đại giang ân cần, Lâm Kiệt thờ ơ trả lời: "Cảm ơn ý tốt, bất quá, chúng ta đã có thích đáng an bài, có cần, nhất định sẽ không khách khí." Lâm Kiệt ngược lại là nói thật: "Công ty Vĩ Trạch ở Tứ Xuyên Tây Bộ cũng có nơi làm việc. Đưa đón chuyện nhỏ như vậy tình, An Khả Hình đã đối với Tây Tứ Xuyên nơi làm việc người phụ trách làm giao phó." Trung đại giang gặp Lâm Kiệt thái độ bình thản, đúng lúc đưa ra một bản danh thiếp, sau đó liền lui về, làm một tên khôn khéo thương nhân. Trung đại giang biết, cái này là đủ rồi, dây dưa tiếp nữa, liền sẽ chọc cho được Lâm Kiệt sinh chán ghét. Lúc trước một phen liên quan tới chọc nóc đề, hơn nữa mình biểu đạt ra tương trợ ý, đủ để cho Lâm Kiệt nhớ mình. Ở trong vòng một năm, lần nữa gặp nhau lúc, Trung đại giang chỉ cần thông qua lời nói nhắc nhở một chút, là có thể để cho Lâm Kiệt nhận ra mình, chí ít sẽ để cho Lâm Kiệt sinh ra quen mặt cảm giác. Trung đại giang nhưng mà biết, giống nhau một chuyện, ở giống nhau dưới điều kiện, đi cầu một người xa lạ, và cầu một cái quen mặt người, kết quả không thể nói là khác xa lắc xa lơ, nhưng chênh lệch to lớn. Vậy là khẳng định, ở trong vòng một năm, chỉ cần có lòng, cũng có thể lại vô tình gặp được Lâm Kiệt một hai lần. Càng sâu đối với mình ấn tượng, như vậy kiên trì tiếp, không thể nói và Lâm Kiệt cuối cùng có thể trở thành bạn, trở thành một cái có thể gặp mặt trò chuyện mấy câu người quen, là tuyệt đối có thể. Đối với Lâm Kiệt như vậy một vị cao cấp bác sĩ, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu một mạng người ngoại khoa thánh thủ, Trung đại giang cho rằng, từ cạn tới sâu lui tới, biến đổi ngầm bảo vệ quan hệ này, là phải, lại cần thiết. Lâm Kiệt vậy không nghĩ tới, tiếp người mình, là như vậy cao giọng. Máy bay dừng hẳn, hắn từ cầu thang bên sườn tàu lên xuống máy bay, thì có một tên quân nhân sải bước đón, bóc liền chào một cái quân lễ, nói: "Lâm Kiệt đồng chí, ta phụng mệnh tới đón ngài, mời theo ta tới." Lâm Kiệt hướng phía trước phương nhìn lại, liền thấy một chiếc cỏ màu xanh máy bay trực thăng đậu ở máy bay bình thường.